1850, bắt lại. Lưu Húc con mắt có điểm biến đỏ, hô hấp nhịn không được trầm trọng. Một cái lắc mình, hắn đã đến A Nỉnh trước mặt. Lưu Húc túi đầu tế tế nhìn hắn mặt, vốn cũng không có trang điểm qua A Nỉnh da thịt cực kỳ nhắn nhủi, giống như đệ nhất tuyệt sắc. A Nỉnh nhìn Lưu Húc, đột nhiên hoàn tay ôm cổ của hắn, ngẩng đầu hôn hướng Lưu Húc. Lưu Húc trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, chính mình cư nhiên bị mạnh mẽ kỳ như vậy sao được. Lưu Húc ôm A Nỉnh eo nhỏ, biến hóa bị động vì chủ động, ngồi chỗ cuối một cái ôm công chúa đem A Nỉnh ôm vào trong ngực, hướng phía trong phòng giường lớn đi tới. Ngày thứ hai, Lưu Húc trợn mở con mắt, mũi liền ngửi được A Nỉnh mái tóc tán phát phân hương. Túi đầu nhìn lại, A Nỉnh vẫn còn ở ôm hắn trong ngủ say, khóe mắt còn có nhàn nhạt lệ ngân, khóe miệng còn ôm lấy vẻ tươi cười, nhưng cả khuôn mặt thoạt nhìn đã có điểm hể vải cùng tiểu tụy. Tối hôm qua thực sự là quá điên cuồng. Lưu Húc nhẹ nhàng A Nỉnh trên trán hôn một cái, sau đó nhẹ nhàng cựa ra A Nỉnh tay, đứng dậy xuống giường. Làm A Nỉnh trợn mở con mắt lúc, đã mặt trời lên cao. Thấy bên cạnh Lưu Húc đã không hề, A Nỉnh liền đứng dậy xuống giường, nhíu mày, phía dưới còn có chút đau. Đi từ từ ra ngoài thất, liền nghe thấy được một cỗ hương vị, để tối hôm qua đại chiến một phen, đã đói thầm thì gọi A Nỉnh không khỏi nuốt nước miếng một cái. A Nỉnh chậm rãi đi tới chủ phòng, liền gặp được Lưu Húc đang dùng tiểu hỏa từ từ bảo lấy cháo. Lưu Húc cảm giác phía sau có người, vừa quay đầu lại, nhìn thấy A Nỉnh, ôn nhu cười nói, làm sao không phải nghỉ ngơi nhiều sẽ. A Nỉnh cười lắc đầu. Lưu Húc đã đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy A Nỉnh, đem nàng thả ở trên ghế salon nói ra, chờ một chút, cái này cho ngươi bưng ra. Nói xong, Lưu Húc đi liền trở về chủ phòng. A Nỉnh khỏe miệng mang theo mê nhân mỉm cười, sắc mặt hồng nhuận, cả người tản mát ra kinh người mị lực. Tới, ăn đi. Lưu Húc cầm hai cái chén và thìa canh đi ra, lại bưng một cái chứa cháo chậu nhỏ tử. Ừm. A Nỉnh nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy Lưu Húc giúp nàng trang hảo cháo bát ăn. Phương diện này thêm cái gì có cổ rõ ràng hương. A Nỉnh ăn một miếng nói rằng, thả táo đỏ, tuyết liên tử các lộ hủy trưa này một ít bổ huyết bổ khí tài liệu. Đều đối với ngươi mới có lợi, nhanh ăn đi. Lưu Húc cười nói. Ừm. A Nỉnh vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, từ từ uống cháo. Lưu Húc cũng uống bắt đầu cháo tới, Tiểu Ninh ăn hai chén liền no rồi, sau đó nhìn hắn đem một ít nồi cháo toàn bộ uống cạn, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, con mắt cũng mang theo tiểu ý cười gì vậy. Lưu Húc sau khi nhìn thấy, nghi ngờ nói. A Nỉnh dùng ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh Lưu Húc múi, đeo cháo tàn tích. Lưu Húc bắt lại A Nỉnh tay, không cho nàng di chuyển. A Nỉnh nghi hoặc nhìn nàng. Lưu Húc nhẹ nhàng bắt lại A Nỉnh tay, thả ở trong miệng nhẹ nhàng mà hút. A Nỉnh mặt một cái đỏ lên, rút tay về, cần gì phải A ngươi, thật ác tâm. Nơi đây ác tâm, vậy trong này đâu. Lưu Húc đánh móc sau gáy, đích thân lên A Nỉnh cái kia đỏ thắm môi thật lâu, hai người mực có dừng động tác lại. Ngươi hiện tại có thể không chịu nổi. Lưu Húc nhìn A Nỉnh con mắt ôn nhu nói. Ừm. A Nỉnh đỏ mặt gật đầu. Ta còn phải đi tam thúc trong nhà một chuyến, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lưu Húc đứng lên chỉnh sửa quần áo một chút nói rằng. Đã biết, ngươi về sớm một chút. A Nỉnh cũng chỉnh sửa một chút tạp loạn y giày phục, vẻ mặt không thôi nói rằng. Mới vừa tình yêu cùng nhiệt nữ hải, tổng không bỏ đi được chính mình một nửa kia. Ừm, buổi trưa trở về cùng đi với ngươi ăn. Lưu Húc nhẹ nhàng hôn một cái A Nỉnh cái chán, lại sờ soạng nàng một chút mặt, nói rằng. Ừm. A Nỉnh gật đầu, nhìn Lưu Húc ly khai, khỏe miệng lộ ra nụ cười, cuộc sống như thế cũng không tệ đâu. Lưu Húc lái xe đến tam thúc ra, vừa định gõ cửa, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nhấn xuống chuông cửa. Ừ, thì ra này môn Jin ngươi cũng biết ấn đó. A tam thúc mở rộng cửa, thấy là Lưu Húc nỡ nụ cười nói rằng. Lần sau không theo, tuyệt không thoải mái. Lưu Húc bĩu môi, đi vào phòng khách nói rằng. Tiểu tử ngươi. Tam thúc cười cười, đóng cửa. Bắt lại tam thúc ngồi ở trên ghế salon hỏi Lưu Húc. Cái gì tam thúc nhịp điệu nhảy quá nhanh, Lưu Húc biểu thị chính mình nghe không hiểu. A Nỉnh cô nương A, ngày hôm qua nàng không phải chập vào nhau sao. Tam thúc nói rằng. Cùng nhau phải bắt sao. Tam thúc ngươi cái gì tha ác tư tưởng A. Lưu Húc gương mặt khinh bỉ nói rằng. Cái kia trên người ngươi vẻ này mùi là chuyện gì xảy ra. A tam thúc sau khi nghe cũng không phải sinh khí, nỡ nụ cười nói rằng. Có mùi sao. Lưu Húc ngửi ngửi y phục của mình. Ngươi đã nghe thấy quen, cho nên ngửi không thấy, ta liền cực kỳ tinh tường. Tam thúc vẻ mặt nói thật biểu tình. Đối với, ta bắt lại. Lưu Húc bất đắc dĩ, đầu hàng nói rằng. Lúc nào cho ta đến cái cháu trai. Tam thúc uống trà nói rằng. Vấn đề này, còn không có suy nghĩ. Lưu Húc ăn ngay nói thật. Cái gì gọi là còn không có suy nghĩ. Ngô gia đến thế hệ này người lớn đơn bạc, các ngươi còn chưa mở chi tán diệp ý tưởng chẳng lẽ còn muốn kết hôn muộn muộn dục, thiếu sinh bất sinh sao. Ta cho ngươi biết, ngươi loại ý nghĩ này, đừng nói trước ta, cho ngươi mãi mãi đã biết, khẳng định lượn quanh cũng không tha cho ngươi. Tam Thúc không dứt nói tới nói lui, một mực cở trách Lưu Húc không phải. Ai, là lỗi của ta, Tam Thúc ngươi yên tâm đi, Nô Gia sẽ không suy nhược đi xuống, có ta ở đây, Nô Gia nhất định là mạnh nhất. Lưu Húc vẻ mặt tự tin, trên người tràn không có gì sánh kịp khí phách. Ừm. Tam Thúc cũng cảm nhận được cái này cổ khí chất, vui mừng gật đầu. Trước đây Ngô Gia mặc dù có hắn ở, nhưng thời kỳ giáp hạt, suy nhược dấu hiệu đã tại xuất hiện. Nhưng cái này chất tử va ó nghe một năm, Ngô Gia thanh thế cao phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, suy nhược chẳng những đình chỉ, tương phản hương thịnh tình huống không ngừng xuất hiện. Đúng rồi Tam Thúc, hôm nay gọi tới làm chi? Lưu Húc thấy Tam Thúc đình chỉ sinh con vấn đề, nhanh lên lần nữa rời đi hắn chú ý lực. Ồ, được rồi, cái hộp kia ngươi có mang đến sao? Tam Thúc nói rằng. Dẫn theo. Lưu Húc từ tùy thân màng bao bên trong xuất ra từ lỗ vương trong cung mang ra hộp.